Sau khi Xuyên không nuôi con làm giàu. Chương 6, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Đồng nhịn không nổi, phịch một tiếng mở toang cửa sổ, ánh mắt sắc bén như lưỡi đê. A, o quét qua những gương mặt già nua ngoài tường, rồi nàng cười lạnh. Ô, hóa ra là mấy người các vị à, nhìn xem dung mạo của các vị, e rằng con gái nhà các vị cũng chẳng dám bước ra ngoài cổng đâu nhỉ. Nếu khó gả, thì nên tìm nguyên nhân từ chính mình. Nếu diện mạo không đẹp thì hãy làm người có lòng tốt. Nếu lòng không tốt thì hãy khéo tay. Nếu tay không khéo thì hãy biết nghe lời. Còn nếu cả mấy điều này đều không có, thì dù cả làng có chuyển đi hết, e rằng cũng khó gả được. Còn các vị nữa, xấu thì thôi, nhưng ra ngoài dọa người khác là sai rồi. Mau về soi gương đi. Này, bên nhà đầu danh mãnh này, dám mắng cả trưởng bối à? Phải đấy, ngươi nói ai xấu hả? Ngươi, ngươi đẹp lắm à? Cũng phải nói, hai tỷ muội này quả thật không tệ. Eo thon, vai gầy, mị cốt trời sinh, quả là hồ ly chuyển thế. Không thì sao nàng lại dụ được nam nhân chứ? Phải biết rằng thời buổi này triều đình liên miên chinh chiến, trai tráng hiếm hoi lắm. Những người chưa đến tuổi thành đinh đều bị bắt đi lính, phần lớn đi rồi không trở về. Nhưng, dù thế nào, hai tỷ muội này cũng đã làm hoen ố danh tiếng của làng, phải mắng cho hà giận. Thế là những lời lẽ thô tục tiếp tục tuôn ra, thật không dám nghe. Vũ Đồng tất nhiên không chịu thua, tuy không biết rõ lai lịch của họ, nhưng bịa chuyện thì ai chẳng làm được, miễn là mắng trả lại cho hà dạ. Nếu không, nuốt cục tức này vào lòng thì sớm muộn gì cũng sinh bệnh. Chuyện được đăng bởi Lộn Xộn Page. Hai bên đang mắng chửi nhau sôi nổi, bỗng nghe từ phía sau có giọng nói còn non nớt cất lên. Các bác, các tàu, làm ơn tích chút khẩu đức đi. Chẳng lẽ các người chỉ biết ước hát, y, ế, về những kẻ cô độc không cha không mẹ sao? Theo tiếng quát này, mọi người liền im bặt, quay đầu nhìn lại, thấy đó là con trai của phú hộ duy nhất trong làng, Lý Vinh Quy Lý Chi Nam, liền tươi cười nịnh bợ tiến tới. Ôi chao, là Lý Tiểu Công Tử đây mà, sao hôm nay không đi học đường vậy? Ôi kêu, Lý Tiểu Công Tử càng lớn càng khôi ngô, mười dặm tám làng này không ai bì kịp với công tử. Chẳng biết sau này cô nương nào có phúc được gả cho công tử. Lý Chi Nam, năm nay 14 tuổi, sau khi quát lên một tiếng thì lập tức mím chặt đôi môi. Đối với những lời khen ngợi của mọi người chỉ lộ vẻ thờ ơ, cho đến khi họ lúng túng rời đi. Sau đó, cậu lấy từ một góc tường ra một túi vải nhỏ đặt lên đầu tường, rồi quay người định rời đi. Chi Nam, Tố Tuyết vội vã từ trong nhà chạy ra đuổi theo. Lý Chi Nam dừng bước. Đợi khi Tố Tuyết đến gần mới hạ giọng nói. Mấy người kia toàn nói bậy, hai tỷ muội đừng để bụng. Đây là chút lúa lép ta lấy từ nhà, loại tốt thì không lấy được. Hai người tạm ăn đỡ hai bữa, nhưng đừng để ai biết là ta đưa. Muội cũng biết đấy, mẹ ta quản nghiêm lắm. Ta biết, cảm ơn công tử. Vì cảm động, lại vì uất ức, nước mắt của Tố Tuyết rơi lã chã. Lý Chi Nam quay đầu nhìn về phía đầu ngõ. Thấy mấy bà kia vẫn còn thập thò nhìn về phía này, vì không muốn bị mang tiếng, cậu đành bước tiếp, vừa đi vừa nói. Về đi, ngày mai ta phải đến học đường, đợi ta về rồi ta lại tới thăm muội. Nói xong, cậu không quay đầu lại, bước nhanh mà đi. Tố Tuyết chờ đến khi bóng dáng của Lý Chi Nam khuất sau góc tường, mới lau khô nước mắt, cẩn thận cầm lấy túi vải trên đầu tường, rồi vào nhà đưa cho Vũ Đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện bên ngoài Vũ Đồng nhìn thấy hết qua cửa sổ, lúc này thấy Tố Tuyết về với khuôn mặt đầy vết nước mắt, cũng đoán được phần nào. Lại thấy trong túi vải chỉ có một đống lúa lép, liền hỏi. Đây là do thiếu niên kia đưa sao? Hắn tên gì? Hốc mắt Tố Tuyết nóng lên, nước mắt lại trào ra. Nàng cố gắng bình tĩnh lại, rồi ngượng ngùng nói. Hắn là Chi Nam mà, tỷ không nhớ sao? Nhà hắn là phú hộ trong làng ta. Hắn cũng là người duy nhất trong làng đang học ở học đường, học vấn rất giỏi. Trước đây tỷ còn nói hắn sau này có thể đỗ trạng nguyên nữa đấy. Ồ, thật vậy sao? Vũ Đồng cười, rồi hỏi tiếp. Đã là học sinh, sao hôm nay hắn không đi học? Hắn bị cảm lạnh, ánh mắt của Tố Tuyết lại trở nên ảm đạm. Đã mấy ngày không đến học đường rồi. Lúc nãy khi ta nói chuyện với bọn trẻ ở ngoài, hắn đi ngang qua nghe được. Nên về nhà liền lén lấy một túi lúa lép ra đây. Hắn còn dặn đừng để mẹ hắn biết, nếu không lại bị mắng mỏ. Ồ, Vũ Đồng thở dài trong lòng, có vẻ nàng phải nỗ lực hơn nữa, nếu không con đường tình duyên sau này của muội muội cũng sẽ khó khăn lắm đây. Cách chương.